Hạo Vương gia, chương 6, lễ bái sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 6, lễ bái sư. Sau nhiều ngày lên đường, cuối cùng đoàn người của Dinh Hạo cũng đã đến được Lam Nguyệt Sơn, ai nấy cũng mệt rã người, mỗi người mang một tâm trạng riêng. Tiểu Lục Tử vừa đến nơi, lập tức ngồi phịch xuống đất, tay liên tục đập vào đùi, miệng cứ than mệt. Mạc Nhi trộm nhìn Dinh Hạo, nàng không biết hắn đến Lam Nguyệt Sơn để làm gì, trên đường đi cũng không nghe ai nhắc đến vấn đề này, nhưng có một điều nàng biết rõ, nàng không thể giết Lăng Thiên Hàn, tâm nàng không biết từ lúc nào đã thuộc về hắn. Vệ Phong lại ngầm quan sát Dinh Hạo với ánh mắt rất hiếu kỳ, nhiều ngày theo bên cạnh hắn phát hiện vương gia đã thay đổi rất nhiều, ngôn hành cử chỉ của người cũng khác trước, toát ra khí phách vương giả, dù ngài là vương gia sinh ra đã mang thân phận tôn quý, nhưng trước đây hắn vẫn không cảm nhận được cái khí chất khiến người khiếp sợ đó. Dinh Hạo cũng có tâm sự riêng của hắn, vốn hắn không muốn cái gọi tầm sư học đạo, gì đó, chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tự do, nếu được sống ở một nơi phong cảnh hữu tình như thế này, hưởng thụ cuộc sống hắn mơ ước thì đời người còn gì hơn. Vương gia, chúng ta làm sao qua cầu đây? Tiểu Lục Tử chỉ tay vào cây cầu bị gãy phía trước. Nhưng câu hỏi của Tiểu Lục vừa rồi, đã đưa Dinh Hạo về từ cõi mộng trở về. Vậy làm phiền vệ tổng quản giúp bổn vương và mọi người. Trong số mọi người ở đấy chỉ có Vệ Phong biết khinh công, không nhờ hắn thì còn biết nhờ ai? Dạ, vương gia, Vệ Phong cung kính tuân lệnh, rồi lần lượt phi thân đưa từng người một qua cầu. Phong cảnh xung quanh non xanh nước biếc, vạn vật đều đẹp đẽ, đi được một đoạn họ dừng lại một tại gian nhà trúc đơn sơ, trước sân phơi rất nhiều dược liệu, khắp nơi thoang thoảng mùi thuốc. Vương gia, không có ai ở trong nhà, Tiểu Lục Tử lên tiếng, từ trong nhà chạy về phía Dinh Hạo. Vậy chúng ta đợi ở đây, Dinh Hạo ngồi xuống ghế, nhìn vào bàn cờ trên bàn không tránh khỏi tay ngứa ngáy. Dinh Hạo mỉm cười, kỳ nghệ của người chơi bạch kỳ là cao thủ, nhưng người chơi hắc kỳ cũng không phải tầm thường, chỉ là kiểu đánh này hơi quen thuộc, tay vô thức cầm một quân cờ bạch kỳ di chuyển trên bàn cờ. Từ xa một nam tử tuấn tú tuổi ngoài 30, ngọc diện như Phan An, bên cạnh là hai tiểu thiếu niên 15-16 tuổi, sau lưng là hai thùng thuốc chứa đầy thảo dược. Vèo, o, Âu Dương Đình nhìn thấy có người ngồi trước sân, đang động tay vào bàn cờ trên bàn. Hắn vội dùng khinh công phi thân bay tới, trong chóp nhoáng chặn lấy tay Dinh Hạo, nhưng đã không kịp. Hắn giữ lấy tay Dinh Hạo, lướt nhìn bàn cờ, lúc đầu hơi tức giận, nhưng sau đó kinh ngạc rồi lại thoát qua một chút vui mừng, hắn với người đó đã cá cược trên ván cờ này, hắn nghĩ mình sẽ thua chắc, bạch kỳ của hắn bị vây bởi hắc kỳ không thể tiến cũng không thể lui. Bàn cờ dở dang này hắn đã nghiên cứu suốt nửa năm, nếu không vì cái thứ đầu kia của Linh Trung lão đầu thì Âu Dương Đình hắn cũng không hao tâm tổn trí như thế. Nhưng tên tiểu tử trước mắt lại dễ dàng xoay chuyển tình thế, giúp bạch kỳ của hắn đột phá vòng vây, lại còn chiếm thế thượng phong. Ngươi là ai? Âu Dương Đình nén lại sự vui mừng, nhìn Dinh Hạo. Lăng Thiên Hàn, Dinh Hạo mỉm cười thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinh Hạo bất ngờ với chính lời nói của mình, không biết từ lúc nào khi nói ra ba chữ này, hắn không cảm thấy ngượng ngùng, trái lại rất thuận miệng như đó là tên hắn, hay hắn đã quen với cái thân phận Hạo Vương này, một lần nữa hắn lại mỉm cười vì cái suy nghĩ vừa rồi. Ngươi là Hạo Vương, Âu Dương Đình lướt qua người Dinh Hạo từ trên xuống dưới. Hắn không ngờ người giúp hắn phá thế cờ của Linh Trung là Hạo Vương, tiếng xấu đồn xa. Còn ngươi chắc là Âu Dương Đình. Dinh Hạo hơi ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ Âu Dương Đình hẳn là một ông lão, không ngờ còn trẻ như vậy cũng rất anh tuấn. Là hắn, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là Mạc Nhi, nàng chăm chú nhìn Âu Dương Đình. Suốt nửa năm nay nàng và phụ hãn tìm kiếm hắn rất mệt mỏi, từ hy vọng chuyển thành tuyệt vọng, nhưng lúc này đây hắn lại xuất hiện trước mắt nàng. Sao biết ta ở đây? Ánh mắt liếc nhìn Dinh Hạo sau đó lướt qua những người đi cùng, rồi dừng lại trên một người. Vệ Phong, Âu Dương Đình bất ngờ nhìn thấy cố nhân. Âu Đại Hiệp, chắc người cũng biết mục đích hôm nay ta đến đây. Vệ Phong vừa lên tiếng thì Âu Dương Đình đã đi mất. Âu Dương Đình lưỡng lự nhìn Dinh Hạo, rồi liền đi vào trong, giơ tay ra hiệu cho hai đệ tử Thanh Nguyệt và Thu Phong tiễn khách. Các vị mời về cho. Âu Đại Hiệp, như vậy là có ý gì? Vệ Phong nhìn bóng lưng Âu Dương Đình lên tiếng. Từ 3 năm trước ta đã lập lời thề sẽ không nhận đệ tử, cho nên các người về đi. Âu Dương Đình dừng lại, nói xong lạnh lùng đi vào trong. Nhưng, đây là đạo tiếp khách của Âu Đại Hiệp sao, lại nói có ai đối xử với chủ nợ mình như vậy? Dinh Hạo mỉm cười đi lại gần Âu Dương Đình, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Dinh Hạo. Âu Dương Đình dừng bước quay đầu lại nhìn người phát ra lời kiêu ngạo vừa rồi. Ta mất nợ ngươi từ khi nào? Âu Dương Đình khó chịu lên tiếng. Ngươi không thiếu nợ ta, nhưng lại nợ hoàng thượng một lời hứa, ngươi nghe câu này chưa, một lời hứa đáng ngàn vàng. Nợ cha con đòi là điều thiên kinh địa nghĩa. Dinh Hạo tiến lại càng gần đối diện Âu Dương Đình miệng cười vô lại. Cũng nên khách sáo một chút, ngay cả trà cũng không mời, đã muốn đuổi khách. Âu Dương Đình khó chịu, tên tiểu tử này quá kiêu ngạo, sắc sược. Đây là thái độ của một người đi bái sư sao? Âu Dương Đình lên tiếng. Ha, ha, ha, thật nực cười, Dinh Hạo sảng khoái cười to. Chấm, Âu Đại Hiệp, ngươi cũng quá tự đề cao mình, từ khi nào bổn vương nói muốn nhận ngươi làm sư phụ, bổn vương nhớ không nhầm từ lúc bước vào ta không hề nói qua là muốn làm đệ tử ngươi. Dinh Hạo hắn mà phải cầu cạnh người khác sao, chỉ muốn hạ nhục Âu Dương Đình, dám trước mặt hắn kiêu ngạo hơn hắn. Vậy ngươi còn đến đây làm gì? Âu Dương Đình tò mò nhìn Dinh Hạo, không riêng Âu Dương Đình, mà Tiểu Lục Tử, Vệ Phong cũng hiếu kỳ, không phải mục đích ban đầu bọn họ đến Lam Nguyệt là vậy sao? Có thể lúc đầu là vậy, nhưng giờ ta cảm thấy. Dinh Hạo nhìn Âu Dương Đình từ đầu đến chân, như đang xem xét một món hàng không vừa mắt rồi lắc đầu lên tiếng. Sau đó quan sát cảnh vật xung quanh, rồi cười vô lại nhìn Âu Dương Đình. Nơi này non xanh nước biếc ta rất thích nên sẽ ở đây vài ngày, xem như là một chút lãi suất của ngươi vậy. Hắn đi thẳng vào trong, lướt qua người Âu Dương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Đình tức giận, hắn chưa giờ bị người khác xem thường đến như thế, tên tiểu tử kiêu ngạo này hắn phải dạy cho một bài học, nếu không ba chữ Âu Dương Đình sẽ đọc ngược lại. Đứng lại, ai đời đệ tử lại vào cửa trước sư phụ, nghĩ đến sau này sẽ hành hạ tên tiểu tử sắc sược này như thế, Âu Dương Đình trong lòng rất phất khích. Hắn xoay người lại nhìn Dinh Hạo đang bước vào trong, không phải ngươi đã lập lời thề không nhận đệ tử gì đó rồi sao? Bây giờ lại đổi ý, Dinh Hạo đang bước đi, bị Âu Dương Đình làm cho dừng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn hắn, khéo miệng nhếch lên. Ở đời chuyện gì cũng có thứ tự trước sau, là ta hứa với phụ hoàng của ngươi trước nên dù không vừa ý ngươi ta cũng không nên thất hứa. Âu Dương Đình bộ dáng cao ngạo, như kẻ ban ơn làm phúc. Vậy phải làm Âu Dương Đại Hiệp thất vọng rồi, bổn vương không muốn nhận ngươi làm sư phụ. Dinh Hạo mỉm cười tiếp tục đi vào trong. Nhưng một luồng gió từ sau đánh tới, hai cánh cửa lập tức đóng sập lại, nếu Dinh Hạo không dừng lại kịp lúc đã bị hai cánh cửa đập vào mặt. Ngươi không muốn, nhưng ta lại muốn nhận ngươi làm đệ tử, chén trà bái sư của ngươi, hôm nay nhất định ta sẽ uống. Âu Dương Đình hình bóng lưng Dinh Hạo mỉm cười vô lại. Vậy xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nói xong Dinh Hạo muốn đẩy cửa bước vào. Nhưng hai đầu gối lại bị một lực mạnh vô hình đánh vào, làm hắn không thể cử động mà ngã xuống đất. Tức giận cùng phần nộ, hắn quay lại hướng nguồn lực đó phát ra, thì thấy trên tay Âu Dương Đình vẫn còn cầm vài viên sỏi nhỏ. Như vậy đã đủ tư cách làm sư phụ ngươi chưa? Âu Dương Đình nhìn viên đá cầm trên tay thả xuống đất rồi phủi tay liếc nhìn Dinh Hạo. Âu Dương Đình mỉm cười bước tới, đẩy cửa đi vào, kéo ra một cái ghế ngồi phía trước nhìn Dinh Hạo đang quỳ trên đất. Hắn phẩy tay ra hiệu cho hai đệ tử chuẩn bị trà bái sư cho Dinh Hạo. Không phải chỉ là bái sư thôi sao? Sau khi nghĩ kỹ mình cũng không mất mát gì nên Dinh Hạo miễn cưỡng dâng trà cho Âu Dương Đình. Sư phụ, mời dùng trà. Dinh Hạo hành lễ dâng trà cho Âu Dương Đình. Đồ nhi, ngoan. Âu Dương Đình vui vẻ nhận ly trà, trong lòng vui mừng khi nhìn thấy Dinh Hạo bị mình làm cho phải khuất phục. Tên tiểu tử sức lực, nghĩ xem sau này ta nên đối phó ngươi như thế nào đây? Âu Dương Đại Hiệp, trà bái sư ngươi cũng đã uống, có hay không nên giải huyệt đạo cho vương gia? Vệ Phong lên tiếng, đương nhiên. Âu Dương Đình mỉm cười với Vệ Phong, đứng dậy giải huyệt đạo cho Dinh Hạo. Tiểu Lục Tử đỡ Dinh Hạo đứng dậy, còn Mạc Nhi thì vội lấy khăn tay phủi cát dính trên người hắn. Thì ra cái đó là công phu điểm huyệt. Dinh Hạo mỉm cười, nếu có cơ hội hắn cũng muốn học, rồi liếc nhìn vị sư phụ mới của hắn. Âu Dương Đình ôm dược liệu ra khỏi đại sảnh, khi ra tới cửa thì nhớ đến có việc cần giao phó cho hai đệ tử nên quay lưng lại nói. À, còn một chuyện nữa. Hai người giúp họ thu xếp chỗ ở. Âu Dương Đình rời đi rất nhanh, nên không nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt hai đệ tử mình lúc đó. Thanh Nguyệt cùng Thu Phong bốn mắt nhìn nhau biểu tình khó xử, họ thở dài nhìn đám người Dinh Hạo. Ở đây chỉ có ba phòng, một căn của sư phụ, hai căn còn lại của ta và sư huynh. Hắn nhìn đám người của Dinh Hạo ủy khuất lắc đầu nói tiếp. Ta nhường phòng của ta cho các ngươi, những việc còn các ngươi tự xử lý. Thanh Nguyệt lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nói với các ngươi, ở đây nơi nào các ngươi cũng có thể đi. Sau đó nhìn lướt qua mọi người mạnh giọng nói tiếp. Riêng phòng sư phụ nếu không có chuyện thì đừng nên bước vào, sư phụ không thích có ai ra vào phòng mình. Thu Phong lên tiếng nhắc nhở mọi người. Vệ Phong suy nghĩ có Âu Dương Đình ở đây, an toàn của vương gia đã được đảm bảo, nên tối nay hắn sẽ trở về kinh thành, hồi báo mọi chuyện với hoàng thượng và nương nương. Tiểu Lục Tử, ngươi sẽ ở cùng với hai người họ. Vệ Phong nhìn Tiểu Lục Tử phân phó. Tiểu Lục Tử tuy theo vương gia nhiều năm nhưng chủ tớ khác biệt, không nên ngủ cùng phòng với vương gia. Các ngươi sẽ không cảm thấy phiền. Vệ Phong nhìn Thanh Nguyệt và Thu Phong. Không phiền, giường khá rộng, thêm một người cũng không sao. Thanh Nguyệt lên tiếng, Tiểu Lục Tử, ngươi và Mạc Nhi hãy đi thu dọn phòng cho vương gia. Vệ Phong lên tiếng, trong lúc đi sau Tiểu Lục Tử, Mạc Nhi không ngừng thắc mắc sao không nghe vệ tổng quản nhắc đến nàng, vậy tối nay nàng ngủ ở đâu? Mạc Nhi đang đứng trước cửa phòng, lưỡng lự không dám đẩy cửa vào. Tiểu Lục Tử trong phòng đang rũ chăn chuẩn bị giường cho Dinh Hạo. Còn Dinh Hạo thì đang thông thả uống trà, trời sinh đã quen được hầu hạ. Mạc Nhi, ngươi làm gì mà lâu vậy? Tiểu Lục Tử nhìn Mạc Nhi bước vào, giọng hơi trách cứ, hắn muốn lười một chút đi ngủ sớm, nhưng Mạc Nhi lại không quen việc nên mọi việc hắn đều phải làm. Vương gia, người nghỉ ngơi đi, nô tài về phòng. Tiểu Lục Tử ngáp một tiếng, sau đó rời khỏi phòng, hắn chỉ muốn ngã lưng xuống giường đánh một giấc. Trong phòng chỉ còn hai người Dinh Hạo và Mạc Nhi, không khí có chút kỳ lạ. Vương gia, ngài cũng nên ngủ sớm. Dinh Hạo đặt cây quạt xuống bàn, tiến tới giường sau đó, tự cởi trang phục bên ngoài. Mạc Nhi ngượng ngùng nhìn Dinh Hạo, nhớ tới những việc Tiểu Lục Tử nói qua một nô tỳ nên hầu hạ chủ tử như thế nào, để đóng trọn vai diễn nên Mạc Nhi vội chạy đến giúp Dinh Hạo cởi y phục. Dinh Hạo thấy hành động của Mạc Nhi nên cũng thuận ý mặc nàng, chỉ là nàng quá cẩn trương nên cởi rất khó khăn. Để ta tự làm, tay Dinh Hạo nắm chặt đôi tay đang run của Mạc Nhi ôm sát vào trong ngực. Hắn ôn nhu, mỉm cười nhìn nàng. Mạc Nhi bị hắn nắm chặt tay, lại nhớ đến chuyện ở hang động, tránh không khỏi mặt đỏ tai hồng, nàng cố rút tay ra. Từ khi biết hắn, nàng như không còn là chính mình, sự tự tin, kiêu ngạo khi đứng trước mặt hắn một chút cũng không còn. Ngươi cũng nên đi nghỉ. Dinh Hạo ngồi trên giường nhìn nàng mỉm cười, lại muốn chọc ghẹo nàng nên vỗ vào giường nói tiếp. Cái giường cũng khá rộng, hai người ngủ cũng không sao. Người ngủ trước đi, nô tỳ vẫn chưa buồn ngủ. Mạc Nhi ngồi xuống ghế ngượng ngùng nhìn Dinh Hạo, làm sao nàng và hắn có thể cùng ngủ trên một chiếc giường chứ? Ngươi là người của vương gia, ở đây chỉ có một phòng, chẳng lẽ ngươi muốn ở cùng phòng với nam nhân khác? Mạc Nhi, nàng từ khi nào đã trở thành người của Lăng Thiên Hàn chứ? Nhưng sau này thì sao, tất cả là do suy diễn của tên Vệ Phong. Dinh Hạo nửa đêm thức giấc nhìn thấy Mạc Nhi ngủ gục trên bàn, hắn lắc đầu mỉm cười đi đến cạnh bàn, nhẹ nhàng nâng Mạc Nhi đặt lên giường, đắp chăn cho nàng. Khi Mạc Nhi tỉnh dậy thì phát hiện mình yên ổn nằm trên giường, còn Dinh Hạo thì đang nằm ngủ trên sàn đất. Thấy hắn co rút người nên vội lấy chăn đắp cho hắn, không dám đánh thức hắn dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhi ngồi một bên chăm chú nhìn hắn ngủ say, nàng phát hiện khuôn mặt lúc ngủ của hắn rất đẹp, đôi chân mày đen, dày nhưng rất gọn, lông mi thì cong vút, sống mũi rất cao và thẳng, đôi môi thì đỏ mọng, nhất là làn da rất trắng, khác xa nam nhân ở Đông Lộ thân hình vạm vỡ, làn da rám nắng không có dáng vẻ tao nhã như hắn. Mạc Nhi mỉm cười, ngón tay vô thức mà chạm vào khuôn mặt Dinh Hạo vẽ lại đường nét khuôn mặt hắn. Bất ngờ, Dinh Hạo mở mắt ra, mỉm cười, nắm lấy tay Mạc Nhi thuận thế kéo nàng đặt dưới thân hắn. Người, tỉnh dậy khi nào? Mạc Nhi xấu hổ, giọng nói lắp bắp nhìn Dinh Hạo. Không biết hắn thức dậy khi nào, nếu là từ lúc đầu thôi rồi. Làm sao nàng dám nhìn mặt hắn đây? Mạc Nhi càng suy diễn, mặt lại càng đỏ. Nếu ta không thức dậy, Dinh Hạo mỉm cười, ngón tay hắn lại chậm chậm di chuyển trên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của Mạc Nhi. Chắc sẽ bị ngươi ăn sạch. Ta không có, Mạc Nhi lên tiếng, thì ngón tay Dinh Hạo đang di chuyển trên cái miệng xinh xắn của nàng vô tình bị ngậm lấy. Như vậy mà nói không có, lại cắn chặt như vậy. Dinh Hạo cười vô lại, Mạc Nhi xấu hổ liền đẩy ngón tay hắn ra, quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt xấu hổ trở nên đỏ bừng, thân thể hai người dính sát vào nhau không một kẻ hở. Mạc Nhi có thể cảm nhận được hơi thở và sức nóng trên người Dinh Hạo, càng làm nàng thêm căng thẳng, ngực phập phồng nhấp nhô, cánh môi anh đào cử động mạnh vì thở gấp. Dinh Hạo si mê nhìn đôi môi ướt át của Mạc Nhi như đang mời gọi hắn phạm tội, vô thức mà cúi người xuống hôn nàng, muốn hưởng thức hương vị thơm ngọt trên người nàng. Vương gia, Mạc Nhi bất ngờ bị cưỡng hôn, nên cố sức kháng cự đẩy Dinh Hạo ra, nhưng hình như càng làm hắn hưng phấn, Dinh Hạo càng bá đạo chiếm đoạt, trong miệng nàng hắn bắt đầu trò chơi rượt đuổi, lưỡi hắn tìm kiếm, trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương của nàng, lúc đầu là cuồng dã cướp đoạt, sau đó ôn nhu như nước hưởng thụ mùi vị của nàng. Mạc Nhi bị nụ hôn điên cuồng bá đạo của hắn làm cho thuần phục, tâm trí bắt đầu mê loạn, mỗi tế bào trong cơ thể như tê dại, hai tay không tự chủ choàng qua cổ ôm chặt lấy hắn, lưỡi bắt đầu phối hợp với nụ hôn của Dinh Hạo. Dinh Hạo như được kích thích, đôi tay hắn bắt đầu không an phận di chuyển trên Mạc Nhi, hắn kéo vạt áo người nàng xuống, bàn tay luồn vào trong chiếc yếm mỏng, bắt đầu xoa nắn, vuốt ve bộ ngực sửa căng tròn của Mạc Nhi, siết chặt hai đỉnh hồng trước ngực nàng. Á, a, Mạc Nhi vì đau mà rên rỉ. Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng nói của Tiểu Lục Tử. Vương gia, nương nương đã đến, đang ở đại sảnh chờ người. Nương nương, Dinh Hạo đang nằm trên người của Mạc Nhi bất động, lên tiếng. Không phải là mẹ của Lăng Thiên Hàn sao? Hắn không phải là Lăng Thiên Hàn nên cũng không có tình cảm gì với người mẫu thân này, nhưng cũng tò mò muốn biết mẫu thân của người có tướng mạo giống hắn là người như thế nào. Khi Dinh Hạo vừa đi đến cửa vừa nhìn thấy vị phu nhân trong đại sảnh, hai chân như không có chút sức lực, cả người đứng yên tại chỗ. Dinh Hạo nhìn người phụ nữ đang đi tới, tâm trạng trở nên hoang mang hỗn loạn vô cùng, kinh ngạc, vui mừng, lo lắng đan xen, khó mà hình dung khuôn mặt Dinh Hạo lúc này. Hắn ngơ ngác bước tới, nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt mà từ nhỏ, hắn hàng đêm ao ước sẽ nhìn thấy trong giấc mơ nhưng chưa một lần xuất hiện, khuôn mặt hắn luôn khao khát nhưng chưa một lần nhìn thấy từ lúc chào đời, đây là thật hay hắn đang mơ. Mẹ, người phụ nữ bước vào liền ôm chặt lấy Dinh Hạo, lo lắng nhìn lướt khắp người Dinh Hạo hết lần này đến lần khác, cuối cùng lên tiếng. Hàn Nhi, người không sao chứ, mẫu hậu nghe Tiểu Lục Tử nói ngươi bị thương, như thế nào? Để mẫu hậu xem, khi hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay người phụ nữ trước mặt đang truyền sang người hắn, thì hắn biết đây là thật, hắn không hề mơ. Người phụ nữ trước mặt này và người mẹ ruột hắn chưa một lần gặp mặt có dung mạo hoàn toàn giống hệt. Người là mẹ, không mẫu thân của ta. Dinh Hạo kinh ngạc không tin nhìn Đông Phương Thu Khuê. Đông Phương Thu Khuê khó tin nhìn Hoàng Nhi của mình, rồi quay sang nhìn Tiểu Lục, nhớ những lời Tiểu Lục Tử nói qua trong thư, Hàn Nhi của nàng thật đã mất trí, nếu không sao ngay cả ngươi mẫu thân này hắn cũng không nhận ra. Phải, ta là mẫu thân của ngươi. Đông Phương Thu Khuê ôn nhu, mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Dinh Hạo vẫn không thể tin vào những lời vừa nghe được cũng như chuyện đang diễn ra ở thế giới kia. Hắn không hề biết cảm giác có mẹ sẽ như thế nào. Mẫu hậu sẽ bảo vệ ngươi, không cần phải lo, mọi chuyện đã có mẫu hậu. Đông Phương Thu Khuê ôm chặt Dinh Hạo vào lòng. Dinh Hạo một lần nữa bị ôm chặt, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Ra cái ôm của người mẹ lại có thể ấm áp đến như vậy. Lần đầu tiên Dinh Hạo cảm thấy không hề hối hận khi được đưa đến đây. Hắn từ lúc chào đời đã không có mẹ, đây thứ tình cảm hắn luôn khao khát, ông trời thật rất đãi ngộ với hắn, cho hắn một lần nữa sống lại để có thể cảm nhận được tình thương của người mẹ, hắn phải trân trọng thứ tình cảm này. Ta không sao, người xem không phải ta rất khỏe mạnh đứng đây sao? Dinh Hạo mỉm cười đẩy Đông Phương Thu Khuê ra, lau đi nước mắt của Đông Phương Thu Khuê ôn nhu nói. Đông Phương Thu Khuê nhớ đến chuyện cũ, liền rất tức giận, gạt tay Dinh Hạo ra, lên tiếng trách cứ. Mọi chuyện ra nông nổi này tất cả đều là lỗi của ngươi, ngươi đã là thái tử tương lai làm hoàng đế. Dinh Hạo sững sốt nhìn mẫu thân, Lăng Thiên Hàn là thái tử không chính xác. Hắn, bây giờ là một thái tử bị phế là điều hắn không hề nghĩ tới. Hắn chưa kịp trấn tĩnh thì lại nghe mẫu thân nói tiếp, làm hắn rất hiếu kỳ về con người Lăng Thiên Hàn. Mỹ nữ khắp thiên hạ đều sẽ là của ngươi, chỉ vì một hòa thân công chúa như vậy có đáng không? Đông Phương Thu Khuê tiếp tục trách cứ. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Dinh Hạo, Đông Phương Thu Khuê mới chợt nhớ đến Hoàng Nhi nàng bị mất trí, mắng hắn cũng có ít gì, chuyện cũng không tốt đẹp gì, quên được thì càng tốt, không nên khiến hắn suy nghĩ nhiều. Sau này đừng có làm phụ hoàng giận, ngươi biết người hoàng thượng thương yêu nhất là ngươi, chờ mọi chuyện qua đi mẫu hậu sẽ tìm cách để phụ hoàng lập ngươi làm thái tử. Hạo cảm thấy buồn phiền, hắn từ khi nào muốn làm thái tử, cuộc sống tranh giành, đấu đá lẫn nhau, ngươi sống ta chết, hắn đã quá chán trường, chỉ muốn an nhàn, tự tại sống qua một kiếp. Ngươi, nếu ông trời đã cho hắn tái sinh, tại sao lại cho hắn sinh trưởng trong gia đình đế vương, chưa tới nửa tháng nhưng hắn nhận thấy thân phận Hạo vương này thật làm không dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thu Khuê muốn nói chuyện nhiều hơn với Dinh Hạo, nhưng ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã truyền đến và một đám nô tài theo sau. Nương nương, hoàng thượng đang tức giận, nếu người không về, đầu của nô tài phải gấp gấp chuyển nhà mất. Một vị thái giám lớn tuổi đang lo lắng quỳ xuống đất. Ta chỉ mới gặp Hàn Nhi, sáng mai ta sẽ hồi cung. Đông Phương Thu Khuê mỉm cười nhìn Dinh Hạo. Nương nương, vương gia người đã gặp rồi, chúng ta cũng nên hồi cung, lần này người rời cung đã quá lâu, cả đi lẫn về mất hết nửa tháng, hoàng thượng chưa bao giờ xa nương nương lâu như vậy, lần này người thật sự thật tức giận, nếu không phải tiếp đón hoàng đế Mạc Y Quốc thì người đứng đây không phải là lão nô, mà là hoàng thượng rồi, xin người khởi hành nhanh. Quế công công khi nghe hoàng hậu nói sẽ ở lại, tim lão như muốn nhảy ra lòng ngực, khắp Lăng Thiên Quốc ai cũng biết hoàng thượng sủng hoàng hậu vô cùng, một bước không rời. Hoàng thượng mà tức giận cả hoàng cung chó gà đều không yên. Ta không về, nương nương, nô tài cầu xin người. Nương nương trốn ra khỏi cung đã là đại tội, người thì đương nhiên không sao, nhưng nô tài lại khác. Đầu của nô tài chặt rồi lại mọc cũng không kịp cho hoàng thượng chém. Mẫu hậu, ta thấy người nên hồi cung, phụ hoàng hình như rất tức giận. Người xem ta đã không sao, người cứ yên tâm. Dinh Hạo nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Quế Công Công đồng tình, thì ra hoàng thượng rất thương yêu vị mẫu thân này của hắn, cũng giống như cha hắn yêu mẹ hắn sao. Nhưng ta vẫn chưa muốn hồi cung. Nương nương, các nô tài theo sau đồng thanh quỳ xuống cầu xin. Dinh Hạo thấy bọn nô tài, người nào cũng hoảng hốt, mặt xanh môi tái, nên cũng không muốn gây thêm tội ác, vội đứng ra nói giúp vài câu. Mẫu hậu, người đừng làm khó họ ta hiện tại rất tốt, người ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập của ta. Chấm, Đông Phương Thu Khuê mày đẹp nhăn lại khi nghe Dinh Hạo nói xong. Hàn nhi của nàng đi chỉ hơn một tháng đã quên mất mẫu thân là nàng rồi sao, trước đây luôn quấn lấy nàng, một tiếng cũng mẫu hậu, hai tiếng cũng mẫu hậu ơi. Bây giờ, vậy thôi, ta hồi cung trước, mẫu hậu sau này sẽ tới thăm ngươi, có Âu Dương Đình ở đây ta nghĩ thích khách sẽ không dám tìm đến, ngươi an tâm tịnh dưỡng sức khỏe, nhớ học võ công cho tốt vào. Đông Phương Thu Khuê luyến tiếc nhìn Dinh Hạo. Ta biết rồi, người đi đường cẩn thận. Dinh Hạo mỉm cười đẩy Đông Phương Thu Khuê ra cửa. Hắn thật sự rất thích người mẫu thân này không chỉ vì người có tướng mạo giống mẹ ruột hắn, mà hắn thật sự cảm nhận tình mẫu tử. Dinh Hạo dõi theo bóng lưng của mẫu thân, cho tới khi người khuất hẳn, rồi xoay người bước vào trong. Mạc Y Quốc, Phủ Thần Vương, Lạc Tư Doanh đang cùng các thuộc hạ bàn chuyện thì từ bên ngoài một thanh niên mặc bạch y tiến vào khúm núm lên tiếng. Vương gia, nhị công chúa muốn gặp người. Gia nói với công chúa, bổn vương đang rất bận không? Lạc Tư Doanh chưa kịp nói xong, thì nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào tranh cãi. Ta muốn gặp biểu ca Tránh gia. Mạc Thánh Linh đẩy thị vệ đi thẳng vào trong. Vương gia, công chúa, thị vệ đi theo sau lo sợ lại khó xử nhìn Lạc Tư Doanh. Tham kiến nhị công chúa, các thuộc hạ của Lạc Tư Doanh nhìn thấy Mạc Thánh Linh liền quỳ xuống hành lễ. Các ngươi ra ngoài hết. Lạc Tư Doanh liếc nhìn nữ nhi trước mặt rồi quay sang nhìn thuộc hạ cao giọng. Dạ, thần vương điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lúc này đã không còn ai thì Mạc Thánh Linh mới tiến lại gần Lạc Tư Doanh. Biểu ca, nàng vui vẻ gọi tên hắn. Lạc Tư Doanh dù nghe thấy nhưng vẫn không hề lên tiếng, hắn tiếp tục đọc tấu sớ trên bàn, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mạc Thánh Linh dù chỉ là một lần, xem nàng như người tàng hình. Biểu ca, Mạc Thánh Linh có hơi tức giận nhưng vẫn cố ý dằn lại, nhỏ giọng như con mèo ngoan gọi tên hắn. Lạc Tư Doanh vẫn không chịu trả lời nàng, còn xoay mặt đi nơi khác. Huynh còn giận chuyện của tam muội nên không muốn gặp Linh Nhi sao? Mạc Thánh Linh bước tới nắm lấy tay áo hắn, tỏ ra rất đáng thương. Công chúa xin giữ lễ. Lạc Tư Doanh khinh thường đẩy tay nàng ra. Nếu biết sẽ bị huynh ghét như vậy, dù bệnh chết muội cũng sẽ lên kiệu hoa, không để Tuyết Nhi thay muội đến Lăng Thiên Quốc làm công chúa hòa thân. Công chúa, ta có chuyện phải đến quân doanh, ta đi trước. Lạc Tư Doanh coi như không nghe thấy lời nói của nàng, lạnh lùng cắt ngang, phất tay áo đi ra ngoài. Biểu ca, hết chương 6, cách chương.